Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, Ngũ Tỷ Diệp Cầm. Xú nha đầu, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Lam Thường Cận nghe đến trước mặt thiếu nữ lời nói thời điểm, sắc mặt thoáng cái âm trầm, cả đám đều để hắn lan. Chẳng lẽ cho là hắn là dễ dàng khi dễ đi? Thật đúng là đầy đủ có thể. Mất trí nha. Không biết, cũng không cần biết. Ngươi rất lợi hại phải không? Thế mà, trước mặt mặc lấy một bộ lo phục trang Diệp Cẩm nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Nhìn cũng không nhìn Thường Cận liếc một chút. Nói một câu, dạng này một tên tiểu tử thúi, thế mà cũng muốn theo nàng khiêu chiến. Chẳng lẽ mất trí? Tuyệt đối không có khả năng. Xú nha đầu, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là Thường Cận, Nam Kinh Thường gia, ngươi tốt nhất nói xin lỗi ta, bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Thường Cận nhìn đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ các nàng, thậm chí đều muốn gầm hét lên. Thì ra là thế, chưa nghe nói qua, đến mức xin lỗi, cái này thì miễn đi. Ngươi lại không có đắc tội ta, không cần khách khí như thế. Diệp Cẩm nghe đến, khoát khoát tay, sắc mặt có chút không kiên nhẫn nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thường Cận nghe đến, quả thực cũng là giận không chỗ phát tiết. Nhìn lên trước mặt Diệp Cẩm, trước ngực kịch liệt phập phồng. Cái nha đầu này, quả thực cũng là khiến người ta khí đến nổ tung nha. Có thể cút đi, ngươi có biết hay không? Quấy rầy người khác có thể là vô cùng không lễ phép. Bắt chuyện không thành công, chẳng lẽ ngươi còn muốn trực tiếp dùng sức mạnh? Còn là làm sao? Nhìn đến trước mặt vướng chân vướng tay Thường Cận, Diệp Cẩm không có một chút khách khí. Thanh âm băng lãnh nói một câu. Ghét nhất, chính là như vậy một loại người. Người khác không để ý tới ngươi, cũng không đi chiếu soi gương, nhìn xem chính mình đến tột cùng là cái dạng gì. Thế mà còn tức giận, còn thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười nha. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thường Cận nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, bất quá lại là không thể làm gì, chỉ có thể vô cùng phiền muộn nhìn lấy Diệp Cầm, trong đôi mắt là nồng đậm lửa giận. Đi đi đi, mà tại trước mặt Diệp Cầm nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý tới, nhìn về phía trước mặt Diệp Kỳ, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới, nhị tỷ, ngươi thế mà cũng tới Nam Kinh. Có thể nói, nguyên bản còn tưởng rằng Nam Kinh chẳng qua là chính mình tứ tỷ còn có tiểu thần. Mà bây giờ, nhị tỷ thế mà cũng tới Nam Kinh. Điểm này, thật sự là khiến người ta có chút kinh ngạc nha. Không có cách nào, ta tại nơi này có ca nhạc hội, đương nhiên tới nơi này. Diệp Kỳ nghe đến, khoát khoát tay, nhìn lên trước mặt Diệp Cầm. Ngũ muội, ngươi đến Nam Kinh làm gì? Là qua đến tìm kiếm tiểu thần sao? Có thể nói, chính mình ngũ muội thế nhưng là trăm công nghìn việc tồn tại nha. Dưới tình huống bình thường, muốn xem đến chính mình ngũ muội, cơ bản chuyện không có khả năng. Mà lần này, chính mình ngũ muội lại là đến Nam Kinh, không thể không kinh ngạc nha. Không có việc gì, trước đó tứ tỷ không phải bị thương sao? Ta tới nơi này, đương nhiên là nhìn xem tứ tỷ. Diệp Cẩm nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, nói một câu, quan tâm tứ muội, ta nhìn không đúng sao? Ngươi không khi dễ tứ muội liền đã rất không tệ, còn quan tâm tứ muội, đây là mặt trời mọc ở hướng tây. Diệp Kỳ nghe đến, căn bản không có mảy may tin tưởng, chính mình cái này ngũ muội nếu như nói khi dễ tứ muội cái gì, chính mình không chừng còn sẽ tin tưởng, mà bây giờ lại còn nói là quan tâm tứ muội. Điểm này, Diệp Kỳ cũng không tin. Nhị tỷ, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Ngươi nói như vậy thì không đúng. Nói thế nào, chúng ta cũng là tỷ muội, cũng là thân sinh, tại tứ tỷ khó khăn thời điểm, ta cái này ngũ muội đương nhiên cần nhảy ra giúp đỡ. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Cẩm sắc mặt không nói ra nghiêm túc. Có điều, nếu như không có chuyện gì lời nói, tốt dễ, khi dễ tứ tỷ, cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Rốt cuộc, tứ tỷ thế nhưng là tốt mềm mại, tốt bóng loáng, chấm ngoặc kép, sau cùng, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, còn kém ngụm nước không có chảy ra. Ngươi cái nha đầu này, nói đi, lần này đến Nam Kinh đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn lấy chính mình ngũ muội, Diệp Kỳ sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có lúc, chính mình cái này ngũ muội có thể là hết sức chăm chú, phi thường khủng bố, nhưng là, có lúc, chính mình cái này ngũ muội lại là vô cùng lười nhác tồn tại. Đối với điểm này, nàng còn thật không biết nên nói cái gì. Lên một lần, tiểu thần đi mặt trời không lặn đế quốc thời điểm, không phải là bị tập kích sao? Lần này, ta chính là vì chuyện này mà lại đây. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Cẩm sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Nói một câu, tiểu thần, từ trước đến nay chỉ có chúng ta những thứ này làm tỉ tỉ có thể khi dễ mà thôi. Những tên kia cũng muốn khi dễ tiểu thần. Cái này là rõ ràng không đem chúng ta để ở trong mắt nha. Cái này, sao được, có thể nói, những cái kia ảnh sát minh người cũng không nhìn một chút chính mình đến tột cùng là cái dạng gì. Lại có đảm lượng ám sát đệ đệ mình, thật đúng là đầy đủ có thể. Thì ra là thế, cho nên nói, lần này, ngươi đã tìm được bọn họ tung tích. Diệp Kỳ nghe đến, cuối cùng là minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại mặt trời không lặn đế quốc còn có cũng là đế quốc thời điểm. Tiểu thần xác thực bị một đợt lại một đợt ám sát. Mà may mắn là, không có bất kỳ người nào có thể làm gì tiểu thần. Hiện tại, bị chính mình cái này ngũ muội biết, tìm tới bọn họ ảnh sát minh hạ lạc. Như vậy tiếp đó, bọn họ ảnh sát minh kết quả có thể nghĩ, chính mình ngũ muội, thế nhưng là một cái thủ đoạn phi thường gọn gàng người. Xưa nay không dây dưa dài dòng. Đương nhiên, ta muốn tìm ai, còn không có tìm chưa đến thời điểm. Diệp Cẩm nghe đến, sắc mặt phi thường đắc ý gật gật đầu, vỗ vỗ lồng ngực, nói một câu, đúng, nhị tỷ, ngươi không là một đôi a sao? Hiện tại, làm sao đột nhiên, cái này đều đã có e đi, như là phát hiện cái gì, nhìn lên trước mặt mặc lấy áo dài, vô cùng sung mãn Diệp Kỳ. Diệp Cẩm sắc mặt nghi hoặc, trước đó nhìn chính mình nhị tỷ ca nhạc hội, đều là một đôi a tồn tại nha, mà bây giờ, còn chưa đủ một tháng thời gian, thế mà đã biến thành e, dạng này một loại tốc độ, không khỏi quá mức khủng bố, quá mức thật không thể tin đi. Cái này, còn là mình nhị tỷ sao? Tiểu thần giúp người biến lớn, nhìn lấy chính mình nhị tỷ, Diệp Cẩm duy nhất có thể nghĩ đến, chỉ có cái này, rốt cuộc, chính mình nhị tỷ không có khả năng đi nâng một chút. Mà về phần nam nhân, chính mình nhị tỷ thì liền bạn trai đều không có, làm sao có thể sẽ có nam nhân? Bởi vậy, sau cùng, chỉ có một cái khả năng, chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là tiểu thần giúp đỡ. Rốt cuộc, ta dùng hai tay thành tựu ngươi mộng tưởng. Điểm này, có thể không phải chỉ là nói suông. Xác thực là tiểu thần giúp đỡ. Bất quá, không phải ngươi nói như thế. Tiểu thần có ngực lớn đan. Ta ăn về sau, thì biến thành dạng này. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, ngực lớn đan, thì ra là thế. Bất quá, đối với ta mà nói không dùng, lại lớn một chút, ta sẽ phi thường phiền não. Diệp Cẩm nghe đến, gật gật đầu, nơi này món điểm tâm ngọt, ăn ngon lắm, chờ một chút, chúng ta đi một chỗ. Có thể, nghe ngươi, ngũ muội, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.